Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Hồn Toan Quả. Ngươi ở đây đầy miệng bịa chuyện chém gió. Thật đương không có người quản được ngươi hay sao? Một cái đại lão, Hướng Lâm Phong nổi giận nói. Ngươi dám can đảm phỉ báng Trùng Giác Môn Hoàng trưởng lão. Người nào cho ngươi dũng khí? Mộc Thành Chủ, nhìn xem bên cạnh ngươi tùy tùng, tố chất nhiều kém, liền Hoàng trưởng lão cũng dám mạo phạm. Hoàng trưởng lão không cần xuất thủ, từ chúng ta tới thay ngươi giáo huấn cái này bất hiếu tử. Một cái nam tử trung niên bộ dáng gia chủ, hắn tính khí nóng nảy nhất, trực tiếp phóng xuất ra bản thân liệt hỏa hạt tiêu võ hồn. Liệt hỏa hạt tiêu võ hồn trên, 4 khỏa hồn tinh cùng 2 nói lưu quang xoay, hồng sắc nóng nảy hồn lực, ngưng mà chờ phân phó, nhắm ngay Lâm Phong, chậm đã, hắn xuất thủ động tác, lại bị Hoàng Thiên Sơn nhấn xuống tới. Hoàng Thiên Sơn bàn tay, trực tiếp đặt ở hắn trên tay nóng bỏng hồn lực bên trong. Vậy mà như không vật gì, không có bị thương. Phải biết, trực tiếp dùng thân thể tiếp xúc người khác hồn lực, là rất nguy hiểm, thậm chí rất ngu xuẩn hành vi. Hồn lực tự động hộ chủ, chỉ cần tiếp xúc liền sẽ nhận công kích, trừ phi thực lực cường đại, mới có thể không bị thương. Hoàng Thiên Sơn cùng liệt hỏa hạt tiêu võ hồn nam tử trung niên, hồn lực không xê xích bao nhiêu, lại không có bị thương, không khỏi bị ở đây tất cả mọi người thay đổi cách nhìn. Không hổ là Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất đại hồn sư tông môn. Cái này thực lực quả nhiên không giống bình thường, không có một cái đơn giản. Chư vị đại lão tại trong lòng thầm than nói, người nói ta dưỡng hồn bàn là giả, vũ nhục ta, liền là đang vũ nhục ta Trùng Giác Môn. Người mệnh, tự nhiên phải ta tới thu. Hoàng Thiên Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng sát ý 10 phần, nói, dưỡng hồn bàn xác thực là giả. Hoàng Thiên Sơn cũng biết nói, nhưng hắn không thể cho Lâm Phong nói ra chân tướng cơ hội. Nếu là đập Trùng Giác Môn chiêu bài, lưu lại cái kém thanh danh, trách nhiệm này Hoàng Thiên Sơn có thể đảm nhận không dậy nổi. Dù sao Trùng Giác Môn là hồn sư tông môn, vẫn là rất chú trọng danh dự. Nga, liền bằng ngươi. Lâm Phong khóe miệng nhẹ quang, nói, ngươi có tin không, ta đem ngươi đánh phải cùng ngươi cái kia đĩa một dạng nhão nát, làm càn. Ngươi cha không dạy qua ngươi thế nào tốt dễ nói chuyện. Hoàng Thiên Sơn oanh đến một tiếng, triệu hoán ra võ hồn. Hắn võ hồn là một khối đen kịt to lớn đá hoa cương, đồng dạng là bát tinh đại hồn sư. Hoàng Thiên Sơn uy thế, so với kia liệt hỏa hạt tiêu võ hồn, cường thịnh rất nhiều. Ngượng ngùng, ta là cô nhi, thật đúng là không có người giáo. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta nói, người dưỡng hồn bàn là cái sắp hư hại tàn thứ phẩm, người không có một điểm liêm sỉ tâm, không cầm dưỡng hồn bàn xéo đi nhanh lên, còn ở chỗ này cùng tiểu gia khoa tay lên. Ta dưỡng hồn bàn không phải tàn thứ phẩm. Hoàng Thiên Sơn trong miệng tiếng giống chấn thiên, đá hoa cương trong nháy mắt bay lên đến, liền muốn hướng Lâm Phong đập tới. Mộc Thiên Diệu kinh hoàng nhìn qua này không trung cự thạch, sinh không ra một điểm phản kháng tâm tư, hòn đá kia có thể đem hắn trong nháy mắt đập thành thịt bầm. Nếu như hắn có thể đỡ nổi cự thạch kia trọng kích, lúc trước cũng không biết cái kia sao e ngại triệu ra. Mộc Thiên Diệu cùng Vương Bình Vĩ đám người vội vàng hướng bên trên tránh đi. Ngươi cho rằng ta trị không ngươi có phải hay không? Nhìn ta như thế nào vạch trần ngươi cái này lão tạp mao. Lâm Phong hoàn toàn không sợ trên trời cự thạch, lớn tiếng nói, gặp Lâm Phong lòng tin 10 phần bộ dáng, Hoàng Thiên Sơn đột nhiên quyết định, không lập tức giết hắn. Hoàng Thiên Sơn muốn hoàn toàn đánh nát Lâm Phong lòng tin, nhượng hắn chết đến hối tiếc không kịp. Vô tri tiểu bối, đừng nói nữa ta không cho người trẻ tuổi cơ hội, ta cũng phải nhìn xem, người có thể nào chứng minh, ta dưỡng hồn bàn là tàn phá. Hoàng Thiên Sơn gầm thét nói, đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 20 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 100 năm hồn toan quả. Trăm năm hồn toan quả cùng một loại hồn toan quả bất đồng. Một loại lan lộn quả chua. Đại khái 20 năm liền có thể thành chín. Bị hái lấy xuống đến. Dùng cho giám bảo. Rèn đúc các thứ nghề giám định. 20 năm. Một khỏa hồn toan quả bên trong. Đã tích lũy số lớn hồn chua nước. Đầy đủ hoàn thành một lần giám định. Mà trăm năm hồn toan quả. Sinh trưởng với cực độ âm lãnh. Ẩm ướt địa phương. Trọn vẹn sinh trưởng hơn trăm năm. Mới có thể thành thục. Kết ra trăm năm hồn toan quả hồn chua cây. Chung quanh xung quanh mấy chục thước bên trong. Không lưu vật sống. Nó dịch axit tính quá mạnh. Vật khác loại không cách nào sinh trưởng. Trăm năm hồn toan quả. Đối với một loại giám định hành vi tới nói. Quá mức gân gà. Nó giá cả đắt giá. Hủ thực năng lực quá mạnh. Không để ý. Sẽ trực tiếp đem hồn khí hủ thực hư mất. Lâm Phong có thể lười nhác quản nhiều như vậy. Dù sao là vì tiết lộ chân tướng. Có thể làm bao nhiêu sự tình. Liền làm bao nhiêu sự tình. Lâm Phong trực tiếp đem trăm năm hồn toan quả. Vứt xuống dưỡng hồn bàn trên. Hồn toan quả giống như một khoảng ngả màu vàng bồ đào. Vỏ trái cây đụng phải hồn khí. Trong nháy mắt phá mất. Màu vàng tươi chất lỏng lưu lại đi ra. Hoàng Thiên Sơn nhìn thấy hồn toan quả. Quá sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Lâm Phong sẽ mang theo người những thứ này. Một loại chỉ có giám định cơ cấu. Mới có thể có hồn toan quả xuất hiện. Hồn toan quả khó mà cất giữ. Cần đặc biệt phương pháp bảo tồn. Hồn toan quả vỏ trái cây phá mất sau. Chảy ra dịch axit tính chất lỏng rất nguy hiểm. Nhẹ thì hủ thực ra. Nặng thì hủ thực hồn lực. Chỗ nào có trang túi trong. Một đám đại lão nhóm. Khẩn trương nhìn chằm chằm dưỡng hồn bàn. Hồn toan quả chảy ra màu vàng nhạt chất lỏng. Phi tốc xông vào dưỡng hồn bàn bên trong. Mau nhìn. Có đường vân lộ ra đi ra. Một vị đại lão kêu nói. Xong. Hoàng Thiên Sơn nội tâm một trận tuyệt vọng. Chán trường ngã xuống ghế bành trong. Như thế nào cũng không nghĩ đến a. Trùng giác môn. Đem từ tinh thành đại lão nhóm đương đồ đần. Cái này kêu Lâm Phong thiếu niên. Lại chạy ra. Khám phá hắn quỷ kế. Nguyên bản sáng loáng như bạch ngọc dưỡng hồn bàn. Lúc này đã che kín như mạng nhện giống như. Lít nhà lít nhít đường vân. Đường vân là màu vàng nhạt. Đột nhiên răng rắc một tiếng. Dưỡng hồn bàn vậy mà mất cái sừng xuống tới. Hoàng Thiên Sơn thoáng cái từ ghế bành trên đụng lên. Mẹ nó. Đây là cái gì hồn toan quả. Còn có thể đem huyền giai trung cấp hồn khí hủ thực hư đây. Không thiếu cái này một khối. Dưỡng hồn bàn còn có thể gom góp thích hợp dùng được trên cái 8-9 lần. Bị hủ thực xuống tới một góc. Dưỡng hồn bàn khởi động đều khởi động không dậy nổi tới. Mẹ ơi. Cái này đến hư hơn nhiều nghiêm nặng a. Vậy mà trực tiếp rơi xuống tới. Một cái phú hào kinh hô nói. Cái này nếu là đang dùng thời điểm. Dưỡng hồn bàn đã nứt ra. Sập đi ra một đống mảnh vỡ. Vẽ nát bét ta tuấn tú mặt mo. Làm sao bây giờ? Ai? Nguy hiểm thật. May mắn không có hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí. Đem nó mua về ra. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong tiểu hữu. Là tên này đi. Ngươi dám ngay trước trùng giác môn trưởng lão mặt. Nói ra nói thật. Dũng khí có thể ra. Lão phu là đền đáp ngươi. Đưa ngươi một bộ mỹ nhân bên hồ luyện chế bạch ngọc cát đồ uống trà. Chấm ngoặc kép, trời ạ, hắn vậy mà còn ẩn giấu cái này một tay đây. Vân tỷ trong đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục, nàng cảm giác đến, bản thân càng ngày càng nhìn thấu vị này thanh tú thiếu niên. Lâm Phong không có phản ứng cái kia bán đồ uống trà lão bản. Chuyển hướng đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Không biết làm sao Hoàng Thiên Sơn, ngươi còn có cái gì dễ nói. Hoàng Thiên Sơn không nói lời nào. Nhìn chằm chằm rách ra đến càng ngày càng nhão nát dưỡng hồn bàn. Hít thở cũng càng ngày càng nặng nặng. Tiểu huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Thúc mới vừa xúc động. Ngươi cũng biết nói. Thúc tính khí toàn bộ quá võ hồn. Không khống chế nổi. Mới vừa này liệt hỏa hạt tiêu võ hồn nam tử trung niên. Hướng Lâm Phong nói xin lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.